Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi, con mệt không ạ? Mẹ không sao đâu, chỉ cảm nắng thôi mà. Sao con không ở nhà chồng mà lo việc bên đấy? Ở đây đã có thằng Hoàn rồi, ngày nào nó cũng mang đồ ăn sang đây cho mẹ. Rõ khổ, lúc mẹ choáng đầu sắp ngất, nghe loáng thoáng coi đấy, nói nó bế mẹ từ ruộng vào. Hoảng quá hay thế nào dẫm phải cái liềm, không biết có sao nữa không. Mẹ cô thở dài. Tầm thấy Hoàng bắn bó ở bàn chân, nhưng lo cho mẹ quá, cô cũng quen bén hỏi han. Lại nhắc đến nhà chồng, chắc ông bà Vũ tức điên mất. Nhưng cô không có lựa chọn, dù thế nào cô vẫn phải đi. Cô không thể để mẹ già một mình được. Tầm đã làm tròn bổn phận trách nhiệm của một đứa con dâu, thì tại sao suốt ngày cô vẫn phải nhận muôn vàn xỉ vả mà chẳng ai công nhận. Bác tỉnh rồi à? Cháu mới về nhà thịt con gà ác đem hầm với táo đỏ, táo tàu và thêm một chút cao ngựa. Bác ăn cho nóng, ăn nóng mới tốt bác ạ. Hoàn vào đến cửa, giọng đã bô bô nói với mẹ Tấm. Vừa mở được cái cặp lồng, hắn đã bắt mẹ cô ăn nhanh không nguội. Người ngoài nhìn vào có lẽ lại tưởng bà ấy có một cậu con trai, chứ chẳng phải là đứa con gái là Tấm. Bà nhận lấy cái hộp đựng canh gà của Hoàn, mùi thơm của các loại thuốc quý xộc lên mũi, đã biết là ngon rồi. Hoàn rất có tài, so với Vương thì chồng cô thua xa. Nhà Hoàn giàu, nhưng chưa thấy anh khinh thường ai bao giờ cả. Ngon lắm cháu ạ. Thế Trần Cảng thế nào rồi? Rõ khổ lại liên lụy đến cháu. Dạ, chân cháu bị sức một tí da thôi, không có gì đáng lo bác ạ. Bác cứ nằm viện vài hôm cho khỏi, khi nào khỏe cháu đưa bác về ạ. Tấm ngồi nãy giờ không nói câu gì. Cô biết bản thân chẳng làm được trò trống gì giúp mẹ. Cô chỉ làm khổ bà là giỏi thôi. May là có Hoàn, nhưng cô không thể dựa dẫm mãi được. Tấm lên tiếng nói. Thôi, giờ mẹ em cũng đỡ rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Trần Cảng thế kia e cũng ngại lắm. Hoàn quay lại nhìn Tấm, tưởng hắn nói gì với cô. Nhưng không, hắn vẫy vẫy ra hiệu cho Bống ngồi ở trên đùi mẹ tụt xuống chỗ mình. Hoàn xé một chút gà hầm của mẹ cô đưa cho Bống ăn, mồm anh nịnh nó. Có ngon không con gái? Hôm nào bố... À không, chú Hoàn dẫn con đi chơi nhé. Cái Bống thấy anh nói thế thì cười híp mắt, vỗ tay nhảy cẫng lên reo mừng. Tâm biết gã cố tình nói lỡ miệng để đá đều cô đây mà. Hoàn cứ ngồi đấy chơi với Bống chẳng chịu về. Mẹ Tâm thấy cô ngồi đấy cũng chẳng giải quyết được việc gì nên bà đành thúc giục. Hay con về nhà đi. Ở đây cũng chẳng giải quyết được việc gì cả. Đưa cái Bống về lo cơm nước ở bên đấy đi. Mẹ cô nói mãi cô mới chịu đi. Mẹ nói thế thì cô cũng chẳng biết thế nào, chỉ còn trông cậy vào Hoàn cả. Nhưng về thế nào, Tâm cũng chẳng tránh khỏi bị nhà chồng chửi mắng. Nghĩ đến đây cô thoáng rùng mình mà sợ hãi. Bây giờ đã 11 giờ đêm, Hoàn lái xe đưa mẹ con Tấm về. Bống đã nằm ngủ ngoan trên đùi mẹ. Bình thường Vương sẽ thức đến sáng để chơi điện tử. Cô tính gọi điện cho chồng ra mở cửa, rồi sáng mai bị bố mẹ chồng xử lý thế nào thì tính sau. Nhưng vừa đặt chân đến cổng, Tấm nhìn lên cửa sổ phòng ngủ của mình. Cô khá ngạc nhiên khi Vương hôm nay lại ngủ sớm đến thế. Hắn ta còn thắp cả bóng ngủ. Linh cảm mách, hình như là có điều gì đấy mờ ám chẳng lành. Cô đặt con vào xe rồi nói với Hoàn chờ. Còn mình thì rón rén mở cổng, trèo lên bờ tường nhìn trộm vào phòng ngủ. Đập vào mắt cô là cảnh tượng gì đây? Là Hà và Vương đang ân ái. Chiếc rèm cửa mỏng manh cộng thêm cái đèn ngủ màu đỏ, toàn lộ ra hai con người trần truồng như nhộng ôm ấp lấy nhau, trên trì trong khoái lạc. Tấm tí nữa thì ngã cắm đầu. Cô lấy lại bình tĩnh, hít thở vào thật mạnh để lấy oxy. Dường như cô rất sốc. Mặc dù cô ngờ ngợ, bán tín bán nghi về mối quan hệ này, nhưng chứng kiến cái cảnh tượng sờ sờ ngay ở trước mắt, cô không nghĩ nó lại đau lòng đến thế. Đi thôi, em muốn nhìn đến khi nào? Chứng kiến cảnh chồng mình với người đàn bà khác mà em bình tĩnh đến lạ lùng nhỉ? Hoàn đứng dưới, nói nhỏ lên làm Tấm giật bắn mình. Ngã nhào xuống, thì may Hoàn giang tay ra đỡ. Cô nằm thọt lòn trong vòng tay của anh. Ra đến xe cô mới thút thít khóc. Ban đầu là bài ca than thân trách vận, trách số phận hẩm hiu. Trên đời này chẳng ai cho Tấm một chỗ dựa, kể cả là tinh thần. Hoàn nhìn cô khẽ thở dài. Anh vén nhẹ mái tóc cho cô, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt rơi trên má nóng hổi. Anh lên tiếng phá tan sự im ắng ngột ngạt. Nếu em không chê, anh sẽ cùng em nuôi nấng Bống lên người. Tấm ngước lên nhìn Hoàn. Đúng là để người yêu cũ chứng kiến cảnh mình không hạnh phúc, chắc người ta hả hê lắm. Còn với Hoàn thì không, anh đau xót đồng cảm. Anh luôn đứng sau dõi theo từng bước chân của Tấm, chăm sóc mẹ thay cô. Có lẽ Hoàn là một trong số ít người đàn ông có thể hy sinh vì người mình yêu đến như thế. Bất chợt, Hoàn ghì chặt lên khuôn mặt Tấm, đặt lên môi cô một nụ hôn dài bất tận. Anh hôn đến nỗi cô không thể thở được, môi cô bật máu. Cô gồng lên chống cự, nhưng đọa sao với sức sai trắng của Hoàn. Cô cảm nhận được hai dòng nước mắt của anh chảy vào miệng cô mặt đắng. Có lẽ anh đang khóc. Khóc vì thương cô. Khóc vì cô và anh không đến được với nhau. Mai này cuộc sống của cô sẽ như thế nào? Đi về đâu? Còn anh ở bên cạnh nữa không? Chẳng ai trả lời được. Xe Hoàn quay lại bệnh viện. Dù đã khuya nhưng mẹ Tấm vẫn chưa ngủ. Chắc bà lo cho con gái đây mà. Tấm vừa bế con vào đã nghe thấy tiếng bà hỏi. Thế nào? Người ta mắng mỏ không cho vào à con? Tấm nhìn mẹ, cô tí nữa lại khóc. Hoàn đứng đằng sau khẽ xoa xoa lưng, ý nói đừng khóc, không bà sẽ lo lắng mà ngã bệnh. Tấm lắc đầu, nhưng cô giấu thế nào nổi bà. Mẹ Tấm thở dài, bà thương con mà chẳng biết phải làm thế nào. Bà này ốm mai đau, cứ làm phiền Tấm như thế này, em cũng khó nghĩ. Đêm ấy, Hoàn, Tấm và cả Bông nữa cùng nằm viện trong mẹ. Vì phòng đó là phòng VIP nên chỉ có hai giường. Tấm và mẹ nằm một giường, còn Hoàn và bé Bống lại nằm một giường. Còn Bống ngủ rất hay khóc đêm, nên phải dậy để pha sữa suốt. Lúc đầu anh chẳng biết là con bé đòi sữa, cứ bế nó dọc hành lang để cho bà và mẹ nó ngủ. Nhưng Bống không nín. Cuống quá, anh đành gọi Tấm dậy. Cô pha sữa đưa cho Hoàn cho bé Ti, thì nó lại ngủ ngon lành. Cứ thế, anh cả đêm dỗ dành con bé cho mẹ nó ngủ. Anh trông con bé khéo quá, ít khóc hơn hẳn mọi hôm. Tấm mở mắt nhìn, có lẽ không gặp anh, cô chẳng thể tin được trên đời này lại có sự vị tha từ tình yêu. Họ chấp nhận dù đó không phải là con mình, người ta vẫn yêu vẫn quý, nâng niu chúng như là máu mủ. Sáng sớm hôm sau, mở mắt ra đã chẳng thấy Hoàn đâu, con Bống cũng mất hút. Cô gọi nhưng không thấy ai nhấc máy, thì vùng dậy đi tìm. Ra đến cửa, cô thấy Hoàn đang đứng ở ngoài hành lang, một tay anh bế Bống, một tay anh cầm bát cháo cho nó ăn. Anh nịnh nó đến nỗi, đút cháo không kịp. Lâu lâu, Hoàn lại reo lên. Ôi chà, con gái bố giỏi quá. Hình ảnh này có lẽ là bình dị thân thuộc. Nhưng hình như cô chưa từng thấy xuất hiện trong cuộc sống của cô bao giờ. Bởi có khi nào Phương cho con ăn được một lần như Hoàn. Có khi nào hắn dỗ con được một lần như anh ấy. Tấm khẽ chột dạ. Nếu có kiếp sau, em sẽ không bao giờ đánh mất một người tốt như anh nữa đâu. Hoàn cho con ăn xong thấy Tấm đứng ngẩn người ở cửa, liền thả Bống xuống cho nó chạy đến chỗ mẹ. Tấm nhìn Hoàn xấu hổ vội bế con vào trong phòng. Bác sĩ nói ngày mai mẹ con cô có thể xuất viện. Người ta nói hạn chế cho bà lao động nặng nhọc. Quan trọng nhất là không được để bà cáu giận. Tâm lý bất ổn lúc ấy, bệnh thần kinh sẽ tái phát. Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. Chắc có lẽ cô sẽ ở lại với mẹ vào hôm suy nghĩ xem thế nào. Mẹ mới khỏi bệnh. Cô không muốn bà ở một mình. Còn chuyện của cô và nhà chồng sau này sẽ tính sau. Dù gì về đây giờ, cô cũng không muốn một chút nào cả. Cứ nghĩ đến cảnh chồng mình ăn nằm với một người con gái khác, cô lại muốn băm vằm chúng nó cho đỡ tức. Ôi, mẹ yêu của con, mẹ làm sao thế này? Tấm đang nghĩ ngợi thì Đại xuất hiện nói lớn. Đúng là con người chẳng có ý thức. Trong bệnh viện mà nói như thế người ta điếc không bằng ấy. Mẹ thấy con trai đến, có vẻ cũng chẳng ưa gì, nhưng bà không nói ra. Hoàn thấy Đại tới cũng bế con Bống, lảng luôn ra ngoài. Còn lại một mình Tấm, cô chẳng muốn nói chuyện với anh trai mình. Hắn chẳng còn thuốc chữa nữa rồi, đến mẹ hắn còn đòi đánh, thì cô làm gì cho tốn nước bọt. Thấy không ai nói gì, hắn liền ngồi xuống giường mẹ, mang mấy quả cam héo, vừa mang vào bóc ra rồi giọng ngon ngọt. Mẹ thấy trong người thế nào rồi? Để con bóc muối cam cho mẹ ăn tỉnh lại nhé. Lúc thấy thằng Hoàn gọi báo mẹ bị thế này, con định chạy vào luôn cơ. Nhưng nó bảo có em Tấm ở đây rồi nên con lại thôi. Hôm nay con vào với mẹ thăm mẹ. Mẹ nhanh khỏe, để về với con với cháu nhé. Một câu mẹ, hai câu mẹ. Giọng anh trai Tấm nghe mới cố nặn làm sao. Nhìn mấy quả cam, quả nào quả nấy héo quắt lại mà ứa gan. Hắn bóc xong đưa cho mẹ, nhưng mẹ cũng chẳng thèm. Hắn đến cũng chỉ có lệ. Còn đứa như hắn chắc cả năm cả đời cũng chẳng đoái hoài gì đến bà cả. Người đời nói đúng thật chứ chẳng sai. Một mẹ nuôi được 10 con, nhưng 10 người con không bao giờ nuôi nổi một mẹ. Hay cha mẹ nuôi con biển hồ lai lắng, còn nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Thói đời đúng là nực người mà. Ngồi mãi chẳng thấy ai nói câu nào. Đại lại chạy đến ngồi với Tấm ở giường bên cạnh. Cô Tấm này, nghe bảo bố mẹ cô làm công ty giàu có lắm phải không? Cô nói hộ anh mấy lời, cho anh mượn tạm vài trăm. Không cần nhiều đâu, chỉ dần vài 300 thôi. Anh chẳng còn chỗ nào vay mượn, nếu không vay được có lẽ anh phải cắm nhà. Hắn cứ ngồi đấy nói dài như là văn tế. Đại đe dọa, ai thì cứ đe dọa thế nào được với Tấm. Hắn mà bán nhà thật, cô lại càng hả hê, cho hắn chừa mà tu trí làm ăn, cứ đầm đầu vào cờ bạc, biết có ngày nào khá. Cô biết hắn đến thăm mẹ thì cũng chỉ để nịnh nọt để vay tiền. Đời như Đại, không lợi dụng được gì thì còn lâu hắn mới đến. Em không giúp được đâu. Em bị bố mẹ chồng đuổi đi rồi. Anh cứ chơi bời như thế bán nhà đi là phải. Tỏ đầu không chịu làm ăn, hờ một tí là vay, hờ một tí là xin. Anh không biết nhục à? Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của bộ truyện Kiếp làm giàu của Tấm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net